Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Chu Thiên Tinh Đấu, Đô Thiên Thần Sát, vâng, Sư Tôn, Yêu Đế, chấm ngoặc kép, Khổng Tuyên huynh đệ cùng hầu tộc đám người, còn có Bạch Tố Trinh bọn người, nhao nhao đều lui ra, Đế Tuấn Tiểu Nhi nhận lấy cái chết, Bất Chu Sơn bên ngoài. Nguyên bản Đế Tuấn cùng Thái Nhất dẫn theo yêu tộc đại quân chuẩn bị tiến về Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài chặn đường Hồng Vân. Không ngờ vừa dưới đến Thiên Đình liền bị Vu tộc người ngăn chặn. Đế Tuấn gặp sau trên ngựa hạ lệnh để yêu tộc đại quân chuẩn bị tiến công. Trải qua hơn vạn năm khổ tu, yêu tộc đại la cảnh giới cao thủ đâu chỉ nhiều hơn trăm lần, lại từng cái đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Vu yêu lưỡng tộc đại quân đang Bất Chu Sơn bên ngoài rằng co, lại là 12 tổ vu trong lòng rõ ràng, không thể để cho yêu tộc đạt được Hồng Mông Tử Khí. Bằng không mà nói vu tộc liền sẽ rất khó chịu. Trúc Dung lớn tiếng hô nói, hai cái ba cước quạ đen, các ngươi hôm nay chạy xuống Bất Chu Sơn tới làm gì? Nói, hắn tùy tiện thanh âm, kém chút để cho người ta phổi đều cho tức nổ tung. Tính tình so sánh nổ đông hoàng thái nhất. Hô nói, Trúc Dung, người muốn đánh liền đánh. Ta 13 nhóm yêu tộc cũng không sợ ngươi. Nói xong, tay hắn nâng hỗn độn chung. Từ khi Đế Tuấn ngộ ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận về sau, yêu tộc người liền thường xuyên huấn luyện. Lực lượng càng đầy chút. Ha ha, các ngươi là muốn cướp đoạt Hồng Mông Tử Khí đi, chúng ta liền hết lần này tới lần khác không? Cho ngươi như ý. Đột nhiên Trúc Dung phá lên cười. Bọn hắn phía sau đại vu nhóm cũng nhao nhao cười ra tiếng. Giống Đông Hoàng Thái Nhất gầm thét một tiếng, quát, các ngươi hôm nay như không để cho mở đường tới, ta chờ trước hết diệt vu tộc, người tới cho chậm bày trận. Nói, đầy trời tinh đấu triển khai đến, phảng phất là bức họa quyền, vô tận tinh quang rơi vào Hồng Hoang thế giới. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đây là yêu hoàng Đế Tuấn từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong ngộ được. Hợp trên trời 365 sao trời lực, lại thêm Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh làm trận nhãn. Thâm thúy vô cùng, sát khí tràn ngập, muốn bố trí trận này, yêu cầu luyện chế 365 cán lớn Chu Thiên Tinh thần cờ. Đối ứng Thượng Thiên 365 khỏa chủ tinh thần. Sau đó còn muốn 14.800 cán nhỏ Chu Thiên Tinh thần cờ. Đối ứng 14.800 khỏa phó sao trời. Lại hợp với ức vạn thần ma lực, một người đại biểu một ngôi sao, liền có thể tạo thành uy lực tuyệt luân Chu Thiên Tinh đấu đại trận. 365 cán lớn Chu Thiên Tinh thần cờ vì căn, 14.800 cán nhỏ Chu Thiên Tinh thần cờ vì làm, ức vạn thần ma vì cành lá, lấy Chu Thiên Tinh thần lực liên hệ với nhau, có thể tưởng tượng nó uy lực cùng uy thế là cỡ nào to lớn. Sao trời cờ, vô luận là đại Chu Thiên chủ cờ, vẫn là tiểu Chu Thiên phó cờ, mỗi một cán đều hoàn toàn khác biệt, chỗ đối ứng sao trời cũng không giống nhau. Chu Thiên Tinh đấu đại trận là Hồng Hoang kỳ trận, có thể cùng nó sánh vai chỉ có 12 Đô Thiên Thần Sát đại trận cùng Chu Tiên kiếm trận. Trận này cùng với những cái khác trận pháp khác biệt, cái khác trận pháp, nói thí dụ như Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, Thập Tuyệt đại trận chờ trận, đều là từ thành trận pháp không gian, ngăn cách ngoại giới chỗ có thiên cơ huyền truyền. Ầm ầm, ức vạn yêu binh bày trận, thanh thế to lớn, thật sự là kinh người vô cùng. Hồng Hoang thế giới đại la kim tiên nhân vật, toàn bộ đều thấy được vô tận tinh quang tung xuống, rơi vào Bất Chu Sơn bên ngoài. Đại trận bên trong, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất riêng phần mình ngồi Thái Âm cùng mặt trời hai sao. Còn lại 365 vị yêu thần mỗi cái đều là đại la kim tiên tu vi. Phối hợp thêm Phục Hy mấy vị chuẩn thánh, Đế Tuấn trầm giọng nói. Vô hạn tinh quang, giết giết, chỉ thấy trong hư không dần hiện ra. Vô cùng vô tận tinh quang, tựa như là thiên thạch rơi xuống, nhìn lấy lộng lẫy hùng vĩ, tựa như là khói lửa dãng, nhưng lại tràn đầy vô hạn sát cơ. Trận này không giống với cái khác trận pháp, không có từ thành không gian, mà là cùng Hồng Hoang bầu trời sao tương hợp, triệu hoán Chu Thiên vũ trụ tinh lực, ức vạn sao trời oai, uy lực cường đại, đủ để hủy thiên diệt địa. Phàm là bị tinh quang có thể khóa chặt trận pháp bao phủ xuống tất cả mọi người. Bị nó tỏa định người, vô luận ngươi có gì loại thần thông, cũng chạy không thoát nó truy kích. 12 Vu Tổ thấy Đế Tuấn Chu Thiên tinh đấu đại trận, cũng là 10 phần chấn kinh, khó trách dám miệng nói cuồng ngôn diệt bọn hắn, nguyên lai là thật sự có chút bản lĩnh. Giống, Đô Thiên Thần Sát đại trận, lên, vô tận sát khí, từ 12 tổ vu trên thân lan tràn ra, hình thành tòa sát khí tụ tập đại trận, đem vu tộc bên trong binh sĩ toàn bộ đều cho bao phủ. Cùng lúc đó, Bồng Lai Tiên Đảo bên trên Ngộ Đạo thầm mắng âm thanh suối quẩy. Cái này vu yêu lưỡng tộc nhanh như vậy đánh nhau, xem ra cần phải hoãn lại dưới thời gian. Trước tiên đem trận chiến đấu này xem hết đi. Hồng hoang thế giới chư vị đại năng, toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía hư không. Một thiên ở giữa xuất hiện hai tòa tuyệt thế hung trận, gần như có thể so đo thánh nhân, quả thực vượt qua bọn hắn dự kiến. Lúc này có chút đa mưu túc trí hạng người, chỉ hy vọng vu yêu ở giữa không cần mất đi cân bằng. Bằng không mà nói, đó chính là bọn họ tai nạn. Côn Luân Sơn bên trên lão tử, nhìn lấy vu tộc 12 Đô Thiên Thần Sát đại trận, lại là thở phào nhẹ nhõm. Như vu tộc không địch nổi lời nói, chờ yêu tộc thống trị thiên hạ, cho dù là bọn hắn thành thánh, cũng không làm gì được thiên đình. Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tục lọt vào đả kích, trong lòng chỉ có cái suy nghĩ, cái kia chính là thành thánh, chỉ có dạng này mới có thể khiêu chiến bất luận kẻ nào. Ngược lại 907 là Thông Thiên giáo chủ nhìn mặt mày hớn hở. Hắn đạt được bàn cổ trận đạo truyền thừa, kiến thức cái này chờ tuyệt thế hung trận, há không thật tốt quan sát dưới. Phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn, vẫn là cái mặt khổ qua dáng vẻ, nhìn lấy vu yêu lưỡng tộc cường thế, chỉ sợ trong thời gian ngắn không người có thể chống đỡ đi mà thiên đình bên trên nữ oa. Nguyên bản còn lòng tin 10 phần, bởi vì nàng rõ ràng Chu Thiên tinh đấu đại trận uy lực. Không nghĩ tới lúc này vu tộc xuất hiện, nhất môn có thể so với bọn hắn trận pháp. Xem ra vu yêu lưỡng tộc muốn phân ra thắng bại, tuyệt không phải thời gian ngắn có thể thành công. Ngược lại để con khỉ kia nhặt được tiện nghi. Nữ oa trong lòng thầm nghĩ, như chờ đối phương chứng đạo hỗn nguyên, ca ca dù là thân ở tại đại kiếp bên trong, tính mệnh liền sẽ càng có bảo hộ đi. Bất Chu Sơn bên ngoài, chỉ thấy vô tận tinh quang rơi xuống, vu tộc ngưng tụ vô tận sát khí, đem những này tinh quang toàn bộ chống cự ở bên ngoài. 12 vu tổ ti nói không sợ, nhưng trong trận vu tộc binh sĩ, lại nhất định phải che chở ở mới được, nếu không cho dù là thắng yêu tộc, tổn thất đều 10 phần thảm trọng. S canh thứ 6, cầu dưới tự động đặt mua A cảm tạ coi nhẹ thế gian thúc canh phiếu. Số 2 lên giá, diệt trừ thứ nhất thiên 10 chương. Có thư hữu nói, không có mỗi ngày 6 chương. Người có thể đếm một hạ, tác giả thật tận lực. Cuối cùng, cầu dưới khen thưởng cùng tự định. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.